Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 210, phần 210, chương 210 Huyền Hà quỷ đồ vệ mười đạo vừa nói sau. Vừa muốn tiến viện môn Trần Trình bước chân một cái lảo đảo. Thiếu chút nữa quăng ngã khái ở trên ngạch cửa. Hắn ngẩng đầu, hoảng sợ chung mang theo một tia kính sợ mà chiêm ngưỡng vệ mười đạo. Vệ kỳ nhân hắn phía trước là cái đen mặt lão thái thái, hắn mặt sau là cái mặt vô biểu tình vệ đại đội trưởng, một câu đắc tội hai người, vệ mười đạo. Ngươi là biết cái gì kêu nói chuyện kỹ xào. Trần Trình đối chính mình một chương phá miệng gặp rắc rối trình độ. Từ trước đến nay có bước số, nề hà hắn khống chế không được a, luôn là khẩu mau qua não. Chờ ý thức được thọc rắc rối khi đã khống chế không được, nhưng hôm nay Trần Trình nhưng xem như kiến thức tới rồi. Cái gì kêu thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, dùng loại ngưỡng mộ như núi cao, ánh mắt nhìn chằm chằm vệ mười đạo. Trần Trình vẻ mặt trầm ngưng mà vỗ vỗ bên người còn treo cái khuỷu tay Thiết Ca Nhi, phi thường lý giải mà, ngươi cũng thật không dễ dàng a. Thiết huynh đệ, Thiết Ca Nhi ôm hắn cánh tay cùng đao, bản một chương gang mặt, ngại mất mặt dường như, hô thanh, Ngụy Tam Thái nãi nãi hảo, liền đứng ở sân mặt khác một bên, đối nơi này không xa lạ dường như, cầm lấy cái chổi bắt đầu quét rác, vệ mười đạo người này, khôn khéo thời điểm là thật sự khôn khéo, không chịu nổi có đôi khi quá mức hỗn không tiếc. Đại khái là bởi vì đứng hàng thứ 10 là hắn kia đồng lứa nhỏ nhất một cái. Tiến viện vệ cửu dịch không nói hai lời, trừng mắt nhìn vệ mười đạo liếc mắt một cái, giơ tay nhấc tay liền hướng hắn trên đầu hồ một cái tát, khiển trách nói, hạt liệt liệt cái gì, còn không cùng Ngụy thiếu nhận lỗi. Trên đời này liền không lão nhân ra nghe được người khác tổn hại chính mình tôn tử thời điểm, có thể thống khoái, vệ cửu dịch giáo huấn vệ mười đạo thời điểm, Ngụy Tam lão thái lôi kéo một chương không cao hứng mặt. Đặc biệt muốn đi lại nhìn nhìn vệ mười đạo trong miệng, so ngày kia tôn tử xuất sắc, cùng họ hậu. Sinh nàng mặt đen về mặt đen, nhưng nghe đến ra tới, vệ mười đạo cùng với là ở cùng nàng chèn ép, cho người lãnh cái tân hậu sinh ra. Chi bằng là nói ở khen này hậu sinh, thiệt tình thực lòng cảm thấy trên đời này không có so này hậu sinh càng xuất chúng người trẻ. Tuổi, phải biết rằng, vệ gia người nhìn tuy rằng chân chất một chút, nhưng nói chuyện từ trước đến nay một ngụm nước bọt một viên đinh, vệ mười đạo sẽ như vậy nói. Tất nhiên là này tuổi trẻ hậu sinh, nhất định có cực xuất sắc địa phương, này liếc mắt một cái nhìn lại. Ngụy lão thái không trước nhìn đến Ngụy gia hậu sinh, ngược lại nhìn đến một người cao lớn nam nhân thong thả ung dung mà tiến sân tới. Phía sau này nam tiến sân, Ngụy lão thái tay run lên, vô ý thức gian liền có loại có âm phong sát phong tập quá sân cảm giác. Nàng mắt lộ ra kinh hãi, tiếp theo liền nhìn đến kia đề roi nam nhân đem trong tay roi điểm ở Ngụy gia hậu sinh bên người, lười biếng mà hô thanh, Ngụy thiếu gia, không cần lại nhiều đánh giá, thuộc hạ có thể có như vậy. Nguy hiểm một nhân vật, này phía nam tới Ngụy gia hậu sinh, xác thật không bình thường. Tiêu chuẩn, thủ đoạn tuyệt đối không phải nàng kia không nên thân tôn tử có thể so sánh, vệ mười đạo an huynh. Trưởng một đốn chính nghĩa ngoan tấu, không dám tái phạm bần. Cười ha hả liền ôm quyền, nói đùa, Ngụy thiếu, đây là Ngụy gia hiện giờ trưởng gia, trước kia là Bảo Đức tốt nhất thợ mộc, Bảo Đức thành Hà Tuần phải dùng đầu gỗ, đều là Ngụy lão thái cùng Ngụy gia huynh đệ tu, Ngụy lão thái, đây là phía nam huy hành Ngụy thiếu gia, mấy ngày trước đây dẫn người giúp chúng ta bình eo sông quỷ nói yêu nhân cùng Hoàng Hà Kim Nhãn. Hoàng Hà Kim Nhãn, mặt đen tiểu lão thái nghe được lời này, hơi kinh hãi, nhìn về phía vệ ếch chờ người chơi, ánh mắt lập tức trở nên không đúng rồi, lên eo sông kia đầu. Nguyên lai là Hoàng Hà Kim Nhãn. Ngụy gia Tam lão thái thanh âm tràn đầy kinh dị, hồ bò cạp nữ đi lên trước nói. Này không phải nói chuyện địa phương, đại gia trước toàn vào đi. Nguyên lai, vệ cửu dịch cùng vệ mười đạo lãnh các người chơi đến cái này, Ngụy gia toàn gia đều làm thợ mộc tay nghề, Bảo Đức cũng là cái dựa gần Hà Thành, lui tới thương thuyền, đổi đáy thuyền bản, đổi thuyền gậy tre, thậm chí phòng lũ phải dùng đầu gỗ đồ vật, Ngụy gia đều có thể làm cũng đều đến làm, giống bọn họ này đó, công, hành tay nghề người. Hộ tịch ở quan phủ đều là đơn độc quải một phần. Ngày thường chính mình tiếp sống thủ công, kiếm tiền. Bảo Đức thành quan phủ muốn thu các loại thuế phụ thu liền không nói. Vừa đến phòng lũ Hà lũ thời điểm, này đó đầu gỗ thợ thủ công, còn phải dựa theo quan phủ yêu cầu, tăng ca thêm giờ, làm ra cố đê yêu cầu các loại linh kiện, xem như nửa cái công trình trị thủy Hà Binh, nếu tính nửa cái công trình trị thủy. Ngụy gia đối Hoàng Hà sự, tự nhiên so giống nhau người rõ ràng. Hoàng Hà có Kim Nhãn truyền thuyết, Ngụy gia cũng biết, chỉ là vẫn luôn không thật sự không nghĩ tới eo sông kia sáu đại gia cư nhiên thật sự đào ra một cái Hoàng Hà Kim Nhãn, còn kém điểm đem Kim Nhãn thiềm thư cấp phóng ra. Vệ cửu dịch nói qua bọn họ này đầu sự, hỏi Ngụy Tam lão thái, các ngươi Bảo Đức bên này là sao hồi sự? Bên ngoài những cái đó Hà phiêu thi thể thật sự đều là từ thượng du eo sông phiêu xuống dưới. Những cái đó tử thi đều là gì người? Ngụy lão thái nghe bọn hắn nói xong eo sông sự, mày nhăn đến càng khẩn. Vệ cửu dịch như vậy vừa hỏi, nàng thần sắc phức tạp, hơi có chút cổ quái mà nhìn bọn họ liếc mắt một cái, nói, còn có thể là gì người? Còn không phải là eo sông kia sáu đại gia tử. Cái gì? Ngũ hành lục đạo người cùng La Lan Chu bọn họ cùng kêu lên nói, trong đó đi qua Hoàng Hà Kim Quật ngũ hành lục đạo viện thủ, càng là mặt lộ vẻ kinh ngạc, từ Hoàng Hà Thượng Du phiêu xuống dưới tử thi, là eo sông sáu gia người. Sao có thể? Lúc ấy bọn họ nhớ rõ nhất rõ ràng, eo sông sáu gia thanh tráng hán tử đều bị Hà Sa Hà Bùn Điền Hoàng Hà Kim Nhãn hang động, bọn họ nếu không phải động tác nhanh chóng cũng đi theo một khối chôn ở Hoàng Hà Đê đập phía dưới, chôn ở Hoàng Hà Đê người chết, sao có thể lại đi xuống phiêu đến eo sông bên này đâu? Như thế nào không có khả năng? Ngụy lão thái mặt mày mang lên vài phần khói mù nói, không chỉ có là những cái đó bị chôn Hoàng Hà bùn ra hỏa, đi theo Hoàng Hà thủy một khối phiêu xuống dưới, sở hữu eo sông sáu đại gia người, mặc kệ nam nữ, lão tiểu nhân, tất cả đều chết bất đắc kỳ tử, đi theo một khối ở trên mặt nước đương tử thi phiêu tử đâu. Cho dù là vệ ếch, nghe được lời này, ánh mắt hơi hơi một ngưng, eo sông sáu đại gia. Nếu được xưng là sáu đại gia, kia gia tộc nhân thủ tự nhiên không ít, lúc ấy đi Hoàng Hà Kim Nhãn, bị Hoàng Hà Kim Nhãn biến cố nuốt chôn, là sáu đại gia dẫn đầu người cùng trong tộc thanh tráng hào thủ. Trên thực tế, eo sông sáu gia còn có không ít người ở trong thành đầu tồn tại, nhưng hiện giờ nghe Ngụy gia lão thái ý tứ này một bộ phận cũng đi theo một khối chết bất đắc kỳ tử, thi thể xuất hiện ở Hoàng Hà, này nghe, giống như là bọn họ cùng Kim Nhãn Thiềm Thư làm giao dịch. Cung phụng Kim Nhãn Thiềm lấy này phát tài, kết quả không có thể đem Kim Nhãn Thiềm thả ra, hoành tao báo ứng, nhưng một cái đã bị hồi phong tiến Hoàng Hà huyệt mắt, Kim Nhãn Thiềm Thư. Thật sự có thể làm đến loại sự tình này sao? Vệ ếch suy nghĩ quay nhanh, bỗng dưng đột nhiên nhớ tới một chuyện, qua sông người. Lúc trước, eo sông cốt truyện hệ thống văn bản, nhắc tới quá, eo sông Sáu Gia đang đợi một cái thần bí qua sông người. Từ ngay lúc đó tình huống tới xem, eo sông Sáu Gia chính mình cũng không biết cái này qua sông người là cái gì thân phận. Trình độ nhất định thượng, còn đem đánh phía nam tới, huy 11 hành điển đường Ngụy Thiếu, cấp đương thành người này. Là phía sau gặp mặt, xác nhận cái gì sau, mới yên lòng, lệnh eo sông Sáu Gia còn sót lại mọi người chết bất đắc kỳ tử. Hay là chính là cái này muốn qua sông kẻ thần bí? Ngũ hành lục đạo viện thủ không có hệ thống giao diện, không có nhiệm vụ văn bản, nhưng bọn hắn đồng dạng sắc mặt trầm ngưng, rõ ràng là kinh nghiệm phong phú, cũng cảm thấy là ở bọn họ rời đi eo sông sau, lại đã xảy ra chút sự tình, một phòng không khí quỷ quyệt, duy độc Trần Trình buột miệng thốt ra một câu, chết rất tốt a, còn không bỏ pháo, vệ ếch, ngoặc kép, La Lan Chu, ngoặc kép, ngũ hành lục đạo, ngoặc kép, phòng livestream, ngoặc kép, ếch, Trần Trình hậu chi hậu giác, phát hiện chính mình giống như nói sai lời nói, phục hồi tinh thần lại, xấu hổ hỏi, ta nói sai rồi, không, người chưa nói sai, La Lan Chu anh em tốt dường như đắp bờ vai của hắn, chính là không đầu óc mà thôi, Trần Trình giận tím mặt. Đương trường liên tưởng cùng La Lan Chu chết véo, dư quang đảo qua, nhìn đến chính mình trong đội vệ đội trưởng chính không có gì biểu tình mà nhìn hắn. Trần Trình đánh cái một cái run run, Mạc Danh có loại kém cỏi xếp lớp sinh, mất mặt ném đến chủ nhiệm lớp trước mặt túng. Trong phòng Ngụy Lão Thái lại nói, muốn thật chỉ đã chết eo sông Sáu Gia những cái đó người. Kia xác thật mà phóng pháo. Nhưng này không, liền chỉ cấp eo sông Sáu Gia khai cửa hàng trưởng quầy. Tiểu nhị cũng tất cả đều đã chết. Ngươi nói này tạo nghiệt không tạo nghiệt, muốn chỉ cần chỉ là chết kia sáu gia đình, cũng coi như được với ở ác gặp dữ. Nhưng cấp kia sáu gia đình xem cửa hàng bình thường tiểu nhị, một nhà lão tử cũng toàn đã chết. Này lại tính cái gì sự? Ai, ai? Ngụy Lão Thái liên tục than vài khẩu khí, eo sông Sáu Gia người là đã chết cái sạch sẽ. Nhưng bọn họ cơ hiệu hạ cửa hàng người cũng toàn đã chết. Tay đấm, chó săn, cùng với tay đấm gia đinh thê nhi già trẻ, đồng dạng cùng nhau chết bất đắc kỳ tử phiêu thi với Hoàng Hà Thượng, bị liên lụy cả trai lẫn gái. Già trẻ lớn bé phiêu một mặt sông, cùng nấu Hoàng Hà thi cháo giống nhau, từ Hoàng Hà bên trên đi xuống lưu, chắn ở Bảo Đức khúc sông, làm cho người ta sợ hãi thật sự. Bảo Đức khúc sông, có một cái gần như góc vuông quẹo vào, thi thể lưu không ra đi, nước sông liền bắt đầu trở nên âm xú, Hà thi trầm tích lâu rồi, liền phải nháo ôn dịch, Bảo Đức thành quan phủ sợ Hà thi làm ra đại dịch bệnh. Hạ tử mệnh lệnh, liên tiếp mà đuổi trong thành thanh trắng dân chúng đi trên mặt sông vớt thi thể, vớt giống nhau tử. Thi, liền quái thấm người, lần này Bảo Đức ngoài thành đôi thi. Còn có càng thấm người địa phương những cái đó tử thi. Có rõ ràng phiêu trên mặt sông, đáy nước hạ chân, lại chậm rãi, vẫn luôn ở chính mình dẫm lên thủy, như là thi thể còn sống giống nhau. Còn có một ít tử thi từ trong sông vớt lên sau, liền không thể hiểu được không thấy. Có người chuyên môn thống kê quá, trong sông vớt lên thi thể bãi ở bãi sông thượng, đến muốn chôn thời điểm, luôn là nhiều một khối thiếu một khối. Cụ thể là nhiều nào một khối, lại mất đi nào một khối, lại không ai nói được rõ ràng. Mãn thành tin đồn nhảm nhí, dân chúng cái kia sợ a. Đáng sợ có ích lợi gì? Quan sai roi cùng quát mắng ở phía sau chờ. Ngươi nếu là không đi vớt thi thể, không chừng chính mình liền thành bị vớt thi thể, lại nói. Lại sợ hãi có thể có ăn không được cơm đáng sợ sao? Đi vớt thi thể tuy rằng không có tiền công, nhưng tốt xấu quản cơm. Hai đốn quản no, so đói bụng cường, này đàn cầu quan. Vệ mười đạo nghe xong một nửa liền đang mắng khai. Ngày thường Đào Hà Thanh ứ kém làm ngân lượng, là nuốt đến một chữ nhi đều không dư thừa. Hiện tại Hà Đổ, Đào Roi đeo đau thương mà vội vàng bá tánh đi vớt thi thể. Thật hắn ông ngoại đáng chết. Tất cả đều đáng chết. Lão mười, vệ cửu dịch trầm giọng quát. Không chuẩn lung tung nói chuyện, vệ cửu dịch ngữ khí phá lệ nghiêm túc. Trong mắt cũng mang lên vài phần cảnh cáo ý vị, tổ huấn nói. Bọn yêm là trên đường tay nghề người, không nói chuyện quốc sự, không mắng triều đình, cửu ca. Ngươi, vệ mười đạo mặt đỏ lên, như là muốn phản bác vài câu cái gì, cuối cùng lại tức hừ hừ địa bàn ngồi ở trên giường đất. Một câu cũng không nói, vệ ếch nhìn bọn họ liếc mắt một cái, vệ mười đạo đánh gặp mặt khởi. Dọc theo đường đi liền không ngừng đang mắng triều đình, mắng cầu quan, mắng hoàng đế lão nhân. Vệ cửu dịch lại như là cái cũ xã hội càng cũ kỹ bảo thủ nhân sĩ. Không chuẩn hắn mở miệng vi phạm lệnh cấm, giải nguyên chân hòa giải nói. Ngụy bà, chúng ta tới hỏi chuyện này. Này phụ cận có cái nào thổ phỉ giúp? 2-3 năm trước chết hơn người tay. Đi vào Bảo Đức thành sau. Bán thang lão đầu như cũ không tỉnh. Thẳng ngơ ngác trừng mắt. Trong mắt vẫn không nhúc nhích. Quái dọa người. Ngũ hành lục đạo cùng người chơi tạm thời đem hắn đưa đến Ngụy gia phía tây phòng. Để lại 2 người thủ. Còn lại người đều đi nội đường nhà ở thương lượng sự tình. Mà lầu 5 môn trại một đám củ cải nhỏ ở trong sân xếp hàng ngồi, thành thành thật thật mà gặm Ngụy gia tam lão thái cấp bánh bao. Một người một cái, cùng bài hamster nhỏ giống nhau, Vương Tiểu Nha ngồi ở trước nhất đầu. Nàng là lầu 5 môn trại nói 102 hài tử đầu. Có nàng nhìn chằm chằm đám tiểu oa nhi này, không cái nào dám không ngoan. Lúc này một trận âm phong từ phía tây trong phòng thổi ra tới, nhị tỷ nhi đánh trong phòng bò ra tới, nó dùng 2 điều cánh tay trên mặt đất thằn lằn giống nhau du bò. Vương Tiểu Nha thuận tay đem nó ôm lên, cùng hống tiểu muội muội dường như, ngoan, đại nhân thương lượng sự tình đừng đi xảo bọn họ. Nhị tỷ nhi 2 viên đen như mực trong mắt chậm rãi chuyển qua tới. Nhìn thẳng Vương Tiểu Nha, Vương Tiểu Nha bị nó nhìn thẳng. Đem trong tay bánh bao phân một nửa cho nó, nhị tỷ nhi. Ngoạc kép, nhị tỷ nhi, nhìn chằm chằm kia một nửa bạch bánh bao nửa ngày. Chậm rãi nâng lên tay, dính máu thi tay đánh ra một cái thủ thế, hắn. Hư, đừng tin, Vương Tiểu Nha ôm linh bài cùng, sống âm quan. Nhìn nó thủ thế. Bừng tỉnh đại ngộ, Nga, ngươi là nói, đại ca ca giúp ngươi tìm thi thể, là người tốt, ngươi tưởng cảm tạ hắn. Nhị tỷ nhi, ngoặc kép, nhị tỷ nhi thủ thế đánh đến càng nóng nảy, xương đen cùng huyết từ cánh tay dâng lên ra, giữ tợn mà đi xuống rớt. Vương Tiểu Nha hiểu biết, ngươi tưởng cấp đại ca ca nói lời cảm tạ, nhưng ngượng ngùng nói, nhị tỷ nhi. Ngoặc kép, nhị tỷ nhi, a, tác giả có lời muốn nói, nhị tỷ nhi, khí đến thét chói tai Vương Tiểu Nha, ta hiểu, không ai không thích vệ đại ca ca, người chính là khẩu thị tâm phi nhị tỷ nhi, a, thằng khi dễ nhị tỷ nhi tuổi còn nhỏ, sẽ không viết chữ, sẽ không mắng chửi người thăng là thêm càng, sao, đuôi phân yêu on Wikidic, sao, hết chương.